Ha ha, Toto bé nhỏ che miệng cười, Tiếu Sam đen mặt lườm Toto một cái, đôi mắt hướng về xa xa, tại sao, lại quen thuộc. Cách chương.